Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576. Bái sư, đệ tử có tài cán gì có thể bái ngài làm thầy? Đạo Lăng vội vàng nói, Long Kinh Vân chỉ là muốn thông qua bái sư che chở chính mình, cũng không phải vừa ý thiên phú của hắn. Đạo Lăng tuy rằng lòng mang cảm kích, nhưng là chuyện này hắn cũng không dễ trả lời ứng. Ngươi mà nghe ta nói, thiên phú của ngươi là không sai. Hơn nữa phù dụng cũng nghĩ thu ngươi làm đồ đệ. Long Kinh Vân lời nói để Đạo Lăng có chút kinh ngạc. Phù dụng chính là ngoại môn đại trưởng lão. Hắn muốn thu chính mình làm đồ đệ. Chuyện này để hắn có chút bất ngờ. Hắn biết đại năng thu đồ đệ trên căn bản đều sẽ nhận lấy ngộ ra áo nghĩa đệ tử. Nhưng là phù dụng sợ là không có cái này năng lượng che chở ngươi. Ta mặc dù đối với ở ngoài tuyên bố thu làm ngươi đệ tử thân truyền, tuy rằng trên thực tế không phải, có thể chỉ cần ngươi có thể ngộ ra áo nghĩa, ta cũng sẽ đem ngươi chân chính đệ tử thân truyền. Nói đến, ngươi hiện tại trên danh nghĩa mặc dù là ta đệ tử thân truyền, bất quá là đệ tử ký danh. Long Kinh Vân thu đồ đệ phi thường nghiêm khắc, liền là ngộ ra tầng thứ ba áo nghĩa hắn cũng không có hứng thú. Lần này thu Đạo Lăng làm đồ đệ xem như là ngoại lệ. Ngươi có bằng lòng hay không? Long Kinh Vân nghiêm mặt nói. Đệ tử đồng ý. Đạo Lăng cung kính hành dưới đại lễ. Chỉ cần có thể ngộ ra không gian áo nghĩa, Long Kinh Vân sẽ đem mình thu làm đệ tử thân truyền. Điểm ấy đối với hắn mà nói không có chút khó khăn gì. Chuyện này mặc dù có chút đột nhiên, thế nhưng Tức Nhưỡng đã sớm nói cho hắn, tốt nhất có thể bái ở đại năng môn hạ. Long Kinh Vân tuy rằng hiện tại còn không lọt mắt chính mình, nhưng là Đạo Lăng tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày Long Kinh Vân nhất định có thể coi trọng chính mình. Đạo Lăng tình cảnh bây giờ cũng vô cùng nguy hiểm, có thể bái Long Kinh Vân làm thầy tự nhiên là chuyện thật tốt. Chuyện này với hắn đối với nhân thế gian đều là bùa hộ mệnh. Đương nhiên Đạo Lăng vẫn đúng là nghĩ bái hắn làm thầy. Hắn dù sao cũng là một vị nhất phẩm quân hầu. Được, Long Kinh Vân tiếp tục đi đem Đạo Lăng nâng dậy đến. Cười to nói, Đạo Lăng, ta rất chờ mong ngươi có thể mau chóng ngộ ra không gian áo nghĩa, trở thành ta người thứ bốn đệ tử thân truyền. Đệ tử định sẽ không bôi nhọ sư tôn uy danh. Đạo Lăng nói rằng, hảo, ta chờ một ngày này. Long Kinh Vân nói rằng, trước đây ta thu đồ đệ, mỗi người đều sẽ ban tặng một ít kỳ vật, bất quá ngươi hiện tại còn chưa đủ cái điều kiện này. Chờ ngươi đạt đến cái điều kiện này ta ban tặng ngươi, sư tôn. Ngài có thể vì đệ tử ngoại lệ, ta đã rất thỏa mãn. Bảo vật những thứ này, Đạo Lăng vò đầu cười cợt. Chuyện này trước tiên không nói, chờ sau này hãy nói. Đúng rồi, ta hỏi ngươi một chuyện. Lúc trước ta thông qua luân hồi sứ giả triệu hoán đi tới thập giới Côn Bá là xảy ra chuyện gì? Ngươi cho ta nói tường tận một nói. Long Kinh Vân hỏi một cái chuyện xưa. Long Kinh Vân chỉ là biết Đại Hắc đã từng bị Đạo Lăng cứu, bọn họ có chút ngọn nguồn. Những chuyện khác hắn liền không biết. Hắn cũng không biết luân hồi sứ giả là ai. Cho tới Côn Bá sự tình, Đạo Lăng không có ẩn giấu, đem một ít chuyện báo cho Long Kinh Vân. Hắn có chút khiếp sợ, bị phong ấn một cái kỷ nguyên thập giới, dĩ nhiên có dị tộc ẩn núp, đại năng phân thân. Long Kinh Vân sắc mặt nghi ngờ không thôi, nói rằng, sống thời gian dài như vậy, nên vẫn đang ngủ say, bằng không không thể sống lâu như vậy. Long Kinh Vân nguyên bản không thế nào coi trọng Đạo Lăng, hiện tại vẫn là trở nên coi trọng. có thể đem một cái ma tộc đại năng phân thân giết chết. Cũng có chút thủ đoạn. Đúng rồi sư tôn, Đạo Lăng đột nhiên nói rằng, ngày đó tập giới mở ra, đã từng có người muốn trợ giúp vị này ma tộc đại năng phân thân. Bất quá người này che lấp dáng vẻ, ta không biết hắn là ai. Bất quá hẳn là nhân tộc liên minh cường giả. Đạo Lăng lời nói có chút kinh người, coi như là Long Kinh Vân đều có chút chấn động. Chuyện này rất lớn, không phải là cái gì việc nhỏ. Có loài người liên minh cường giả cùng ma tộc có can hệ. Thậm chí thời gian qua đi một cái kỷ nguyên thông qua một cái thạch lệnh triệu gọi về. Sau đó là thập giới hộ đạo giả chống lại, đây là đại năng cường giả. Ta mới có thể đem đại năng phân thân cho chém giết. Đạo Lăng lời nói để Long Kinh Vân có chút kinh ngạc, nói rằng, thập giới hộ đạo giả, ngươi có biết người này là ai? Xem Long Kinh Vân dáng vẻ là chuẩn bị tự mình tra hỏi việc này. Đạo Lăng lắc đầu nói, cái này ta không rõ ràng. Thập giới vẫn có một vị thần bí hộ đạo giả, không ai biết hắn là ai. Trương lão không hy vọng bị người quấy rối, mà hắn là vô lượng đại đế hậu nhân. Trương lão trước đây đã nói, vô lượng đại đế hậu nhân kém chút diệt môn. Chuyện này tuyệt đối không thể truyền đi. Chuyện này có chút phiền phức, có thể sử dụng lên tử hoàng thần tinh, đều là không bình thường cường giả. Long Kinh Vân tâm sự nặng nề. Tử hoàng thần tinh hắn biết rõ, vật ấy tế luyện thành phần thân, tiêu tốn đánh đổi bình thường đại năng đều không chịu đựng nổi. Đạo Lăng chưa hề đem Nguyên Lão Viện sự tình nói ra, liền là hắn nói ra, Long Kinh Vân cũng không nhất định tin tưởng. Vừa nãy hắn nói ra có Nguyên Lão muốn giết chết chính mình, càng làm vị này thần bí đại năng dọn ra, hy vọng có thể gây nên Long Kinh Vân cảnh giác. Sư tôn, nếu là không có chuyện gì, ta rời đi trước. Đạo Lăng nhìn thấy Long Kinh Vân đang trầm mặc, lên tiếng nói, hừm, cũng tốt. Long Kinh Vân nói rằng, ta đã dặn dò Dương Nguyệt Nguyệt, khoảng thời gian này ngươi có thể thỉnh giáo sư tỷ của ngươi không gian áo nghĩa sự tình. Chờ ngươi ngộ ra áo nghĩa sau, ta ở tự mình giáo dục ngươi. Đúng. Đạo Lăng rời đi đại điện, hắn thở vào nhẹ nhõm, nguy cơ cuối cùng cũng coi như giải quyết, rốt cục nhưng là an tâm tu luyện. Chúc mừng A tiểu sư đệ, Hạ Ngôn ở đây cũng không có đi. Đi tới cười nói, ngày sau chúng ta chính là đồng môn, nếu là có chuyện gì cứ đến tìm ta, Hạ Ngôn sư huynh. Đạo Lăng hơi mỉm cười nói, lần này sư tôn thu ta là đồ, ta cũng rất bất ngờ. Đúng rồi Dương Nguyệt Nguyệt sư tỷ ở nơi nào? Sư tôn để sư tỷ trước tiên giáo dục ta, chờ ta ngộ ra áo nghĩa sư tôn ở tự mình giáo dục ta, để sư muội dạy ngươi. Hạ Ngôn có chút kinh ngạc, lập tức nói rằng, sư đệ, ngươi tu luyện chính là không gian đại đạo chứ? Đúng sư huynh. Đạo Lăng gật đầu, này là được rồi. Nguyệt Nguyệt sư muội cũng là tu luyện không gian áo nghĩa. Năm đó Nguyệt Nguyệt sư muội cùng tình huống của ngươi gần như, nàng là do đại sư huynh giáo dục. Hạ Ngôn nói rằng, Nguyệt Nguyệt sư muội phỏng chừng nhanh ngộ ra tầng thứ ba áo nghĩa. Ở chúng ta Long Viện đệ tử nòng cốt bên trong nàng nhưng là xếp hạng thứ ba. Hạ Ngôn chính là truyền thừa đệ tử. Ở Long Viện truyền thừa đệ tử rất ít, trên căn bản đều là ngộ ra tầng thứ ba áo nghĩa. Sư huynh, Nguyệt Nguyệt sư tỷ có phải là vừa nãy cô gái mặc áo tím? Đạo Lăng không nhịn được hỏi. Không sai, chính là nàng. Hạ Ngôn gật gật đầu. Vậy đại sư huynh đây? Đạo Lăng không nhịn được hỏi. Hạ Ngôn đều là ngộ ra tầng thứ ba áo nghĩa, mà viện trưởng Khai Sơn đại đệ tử chẳng lẽ là một tôn đại năng? Nghe vậy, Hạ Ngôn thở dài, trong mắt có một tia vẻ thống khổ. Đại sư huynh, ngã xuống, cái gì? Đạo Lăng vẻ mặt khiếp sợ. Ngã xuống, ngươi cũng là chúng ta đồng môn đệ tử. Có một số việc là phải nói cho ngươi. Ngày sau có thể đừng ở sư tôn trước mặt nhắc tới đại sư huynh. Hạ Ngôn hít sâu một cái nói. Năm đó, đại sư huynh chính là sư tôn người thứ nhất đệ tử thân truyền. Ta bị đại sư huynh thu làm người thứ hai đệ tử thân truyền thời điểm. Cũng là gặp đại sư huynh mấy lần. Bất quá Nguyệt Nguyệt sư muội so sánh đặc thù. Nàng là sư tôn nhận được hài tử. Từ nhỏ theo sư tôn lớn lên, sư huynh. Đại sư huynh là làm sao ngã xuống. Đạo Lăng có chút khó mà tin nổi. Viện trưởng đại đệ tử dĩ nhiên ngã xuống. Hạ Ngôn thở dài, nói rằng, đại sư huynh kỳ tài ngút trời. Ở truyền thừa đệ tử chính là đệ nhất tồn tại. Hắn là có hy vọng nhất đi vào đại năng. Ta nhớ tới ngươi xông vào Long Môn Tam Quan. Năm đó đại sư huynh cũng xông qua cửa thứ ba. Sức chiến đấu của hắn rất mạnh mẽ. Ngộ ra cũng là kim chi áo nghĩa. Năm đó ở nhân tộc liên minh cũng trên căn bản không có mấy cái có thể ép tới quá đại sư huynh. Phong thái, coi như là ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa thiên tài siêu cấp cũng không đủ xem. Hạ Ngôn đối với đại sư huynh phi thường sùng bái, nói rằng, đại sư huynh chưa từng đi vào nửa bước đại năng liền xông qua Long Sơn thập nhị thiên quan. Quỷ môn quan thậm chí đều xông đến tầng thứ 10. Ý chí có thể so với đại năng cường giả. Đạo Lăng tuy rằng không rõ ràng Long Sơn thập nhị thiên quan cùng quỷ môn quan có bao nhiêu khó xông. Hạ Ngôn rõ rõ ràng ràng, Long Môn thập nhị thiên quan cũng còn tốt, quỷ môn quan cái này có chút kinh người, bởi vì chỉ có thể đại năng mới có thể xông đến tầng thứ 10. Bất quá đại sư huynh kiêu căng tự mãn, hắn muốn ở đại năng bên dưới sắc phong nhất phẩm quân hầu, liền đi lang bạt hoàng kim thần hải, nhờ số trời run rủi. Đại sư huynh ở Hoàng Kim Thần Hải đột phá đến đại năng cảnh giới. Bất quá liền là bởi vì đột phá quá nhanh, đưa tới lôi kiếp, thậm chí có dị tộc đại năng cường giả ở đây. Lúc trước sư tôn chạy tới cứu, cũng không kịp. Đạo Lăng tâm tư có chút phức tạp. Sư tôn người thứ nhất đệ tử, cũng là một vị đại năng cường giả. Mới vừa đột phá liền ngã xuống ở Hoàng Kim Thần Hải. Tức nhưỡng đều lắc đầu, không bước vào đại năng lang bạt Hoàng Kim Thần Hải. Tỷ lệ tử vong có 9/10. Coi như là phổ thông đại năng cũng không dám đi lang bạt. Bởi vì Hoàng Kim Thần Hải chôn vùi quá đại đế. Mà đại năng đi lang bạt liền như Long Kinh Vân. Hắn có hai đại phân thân. Bản tôn tọa chấn Long Viện, đệ nhất đại phân thân ngang dọc Hoàng Kim Thần Hải, đệ nhị phân thân lang bạt vực ngoại thời không. Vì lẽ đó liền là Long Kinh Vân ở Hoàng Kim Thần Hải ngã xuống. Hắn còn có thể dựng dục ra một tôn phân thân, chỉ có điều tiêu tốn đánh đổi. Bình thường đại năng rất khó chịu đựng được, đặc biệt sắc phong nhất phẩm quân hầu. Nhất định phải giết chết một vị nhất phẩm quân hầu mới được. Muốn hoàn toàn giết chết, này rất khó. Vì lẽ đó nhân tộc liên minh nhất phẩm quân hầu quá thiếu. Hết chương.